Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, vũ khí đạn dược vận chuyển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao nhất định phải dựa theo kế hoạch thi hành đâu? Dương Thiên Long hỏi ngược lại tướng quân Sadin tới, kế hoạch chẳng qua là kế hoạch. Nhưng là người nhưng là sống. Nếu như bọn họ biết có việc thiếu sinh quân một khi bị chúng ta bắt làm tù binh, bọn họ nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt đối phương đề ra tới trước chuẩn bị. Thấy Dương Thiên Long nói đúng là chân lý, tướng quân Sadin không khỏi được gật đầu một cái. Ta biết, sĩ quan phụ tá, người nhanh chóng thông báo tất cả quân đội bắt chặt chuẩn bị chiến đấu, tùy tiện làm xong tác chiến chuẩn bị, bố trí xong hết thảy các thứ này sau đó. Tướng quân Sadin ánh mắt lần nữa dừng lại ở chiếc kia không người phi cơ tấn công trên mình. Lão đồng nghiệp, ngươi người bạn kia ở nơi nào? Tướng quân Sadin đều có chút không thể chờ đợi. Ngay tại Congo, cần các người cần, ta bây giờ cũng có thể đi. Dương Thiên Long nói. Có thật không? Tướng quân Sadin không khỏi được một mặt kinh ngạc. Đương nhiên là thật. Hơn nữa ta còn có thể mang một ít súng ống đạn dược tới đây. Dương Thiên Long quyết định đi biên. Giới lên ngây ngô ngẩn ngơ. Nơi này cách biên giới chỉ có không tới 100 cây số. Thủ hạ ta sẽ mang ngươi vượt biên đi qua. Tướng quân Sadin vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Vừa nghe tiểu trấn Subic khoảng cách biên giới chỉ có không tới 100 cây số. Mà Bunia khoảng cách biên giới cũng không quá 400 cây số khoảng cách. Dương Thiên Long quyết định trở lại một chuyến. Dĩ nhiên là sự thật. Tướng quân Sadin vẻ mặt thành thật nói. Như vậy, ngươi có thể hay không phái ra 4 chiếc xe hàng đi theo ta cùng đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Cần xe hàng làm gì? Tướng quân Sadin thất kinh nói. Đương nhiên là kéo súng ống đạn dược. Đến biên giới, người ngươi là ở chỗ đó. Ta hồi Congo tổ chức tốt súng ống đạn dược sau đó. Ta sẽ trở lại. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đại khái cần thời gian bao lâu? Tướng quân Sadin thấy người này hiệu suất làm việc quả thực khá tốt sau đó. Vội vàng hỏi. Đi bây giờ mà nói, ngày mốt là có thể trở về. Dương Thiên Long một mặt tự tin nói. Phải, vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị. Tướng quân Sadin một mặt kiên nghị nói. Rất nhanh, tướng quân Sadin ra lệnh liền ban bố đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm 4 giờ, 4 chiếc xe hàng lớn chuẩn bị xong. Hơn 20 người da đen binh lính chui vào hàng xương bên trong. Lúc này hồi Congo, Dương Thiên Long chỉ mang theo Doc một người. Thật ra thì hắn vốn là một cái cũng không muốn mang. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, một người không mang theo, tựa hồ cũng không thỏa. Đặc biệt là mình còn muốn đi vào Congo biên giới, vạn nhất gặp phải dân bản xứ. Kéo Doc cái này thổ dân cũng coi là một cái bia đỡ đạn. Từ tiểu trấn Subic đến Congo biên giới con đường cũng không tốt đi. Dọc theo đường đi cũng là đường đất. Congo giao thông cũng kém như vậy, chớ nói chi là một mực thuộc về nội loạn sao Sudan. Thẳng đến buổi tối thời điểm 10 giờ, Dương Thiên Long bọn họ cái này mới đi tới biên giới lên. Nơi này biên giới hoàn toàn là danh bất hư truyền. Căn bản không có người kiểm tra. Vì vậy Dương Thiên Long mang theo 4 chiếc xe chở hàng thẳng lái vào cái này gọi là kéo thư ngươi. Thôn, có người da đen Doc mở đường. Ở kéo thư ngươi thôn này căn bản không có người vận hỏi hoặc là làm khó bọn họ. Chỉ phải trả tiền, hết thảy đều dễ nói. Ở một đêm sau đó, Dương Thiên Long hỏi người da đen các binh lính muốn một chiếc xe chở hàng. Mở ra bản đồ điện tử. Hướng một chỗ vắng vẻ lái qua, mở ra hơn một giờ, Dương Thiên Long lúc này mới dừng lại. Đây là một cái 4 bề toàn núi khe núi. Căn cứ bản đồ điện tử biểu hiện, vùng lân cận trừ kéo thư ngươi cái thôn đó bên ngoài. Chu vi 100 cây số đều là không có bất kỳ thôn. Nói trắng ra, nơi này chính là một mảnh đất hoang dã. Bất quá xuống xe thời điểm, Dương Thiên Long vẫn là có chút cảnh giác. Hắn cảnh giác ngược lại không phải là vạn nhất xuất hiện cái gì người xấu, mà là nơi này sư tử. Rất rõ ràng, nơi này cuộc sống sư tử. Xuống xe sau đó, Dương Thiên Long lần nữa mở ra bản đồ điện tử, tra xét một lúc lâu, thấy chung quanh ngay cả một quỷ cũng không có. Dương Thiên Long ngược lại không gấp tiến vào hệ thống mua vũ khí trang bị, mà là từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra một chiếc xe gắn máy. Cưỡi xe gắn máy ở nơi này đất hoang dã chạy hết một vòng sau đó, lúc này mới trở lại xe hàng nơi này, mở ra hệ thống, đem vật cần thiết toàn bộ lượt nhấn liền mua. 400 chiếc không người phi cơ tấn công, súng cối, tên lửa đồng, áo chống đạn, nón sắt, vũ khí đạn dược. Dương Thiên Long đem xe chở hàng sắp xếp tràn đầy một xe sau đó, trên đất lại chất đống không thiếu. Ở đi tới cái địa phương này thời điểm, Dương Thiên Long liền đã cho đám người kia gọi điện thoại. Thật ra thì từ kéo thư ngươi đến chỗ này cũng không xa, chỉ bất quá bởi vì đường xá khó đi thôi. Chờ hắn mua xong những thứ này không sai biệt lắm hết sức sau đó, chỉ gặp 4 chiếc xe hàng lớn lái vào hắn tầm mắt. Làm đóc cùng những thứ này nơi chu binh lính thấy đầy đất vũ khí trang bị sau đó, không khỏi được mặt đầy chố mắt nghẹn họng. Ông chủ, nhà buôn súng ống đạn dược đâu? Đóc có chút kinh ngạc nói, bọn họ có chuyện liền đi trước. Dương Thiên Long cười một tiếng, Đóc ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngay sau đó cầm lên một cái M16. Thử một chút, đây là khoản trang bị lựu đạn thiết bị M16. Thực chiến hiệu quả rất là liền được. Đóc vậy là vô cùng thích cái món này súng ống. Lực sát thương cũng là tương đối khá. Người da đen các binh lính đối với súng ống cũng là cảm thấy rất hứng thú, rối rít cầm lên khẩu súng dưới đất tiến hành thí nghiệm. Một lúc lâu, lúc này mới kết thúc. Rồi sau đó, Doc thì nhanh chóng tổ chức những binh lính này đối với vũ khí đạn dược cùng trang bị tiến hành chuyên chở. Vừa gặp trước nhiều như vậy vũ khí trang bị, người da đen các binh lính người người cũng là hưng phấn vô cùng. Liền liền làm việc lúc hiệu suất cũng so với trước kia tăng cao không thiếu. Ở nơi này chút hàng sắp chuyên chở xong thời điểm, bỗng nhiên lúc này bầu trời truyền đến mãnh điêu thét dài thanh âm. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Mãnh điêu thanh âm rất là dồn dập. Nó tựa hồ đang nhắc nhở Dương Thiên Long bọn họ, có nguy hiểm đến, có mãnh điêu. Đóc bọn họ cười hắc hắc, ngay sau đó giơ lên vũ khí trong tay. Này, Đóc, ngươi tên này, đuổi mau dừng tay. Dương Thiên Long nhanh chóng ngăn bọn hắn lại. Vừa gặp trước tên này nổi giận, người phía dưới căn bản cũng không dám ra ngoài thanh. Đặc biệt là Đóc, cả người cũng có chút run rẩy đứng lên. Dương Thiên Long ngược lại là không có tiếp tục phê bình đi xuống, mà là quả quyết mở ra bản đồ điện tử. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Nguyên lai ở cách bọn họ không tới 2 cây số địa phương, lại có hết mấy chiếc xe bán tải từ trong rừng cây chạy nhanh liền đi ra. Những tên kia trên đầu không một không mang theo màu xanh khăn che đầu. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó lần nữa trợn to hai mắt. Quân khăn xanh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở nơi này đất biên giới cùng quân khăn xanh gặp nhau lần nữa. Quân khăn xanh xe bán tải chạy tốc độ rất nhanh, bọn họ tựa hồ có nhiệm vụ gì muốn thi hành vậy. Mau, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Dương Thiên Long không khỏi được hét lớn một tiếng, ngay sau đó hắn liền đem súng trong tay cây lên nòng. Đám kia người da đen binh lính sững sốt một lúc lâu, cho đến Đóc tên này hướng một cái ngu người trên mông hung hãn đạp một cước sau đó, bọn họ lúc này mới hoảng hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https